Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, bỏ đá xuống giếng. Khương Thành nuốt hận, oanh, giao trì thánh địa, đế uy tràn ngập, màu đỏ thẫm cột sáng nghiêng vung mà xuống. Một chút xíu đem Khương Thành thể nội thiên khiển chi lực trừ bỏ. Cảm nhận được thể nội không đoạn tu phục thương thế, Khương Thành sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều. Ngẩng đầu kiêng kỵ nhìn thoáng qua đỉnh đầu thiên phạt bảng. Hắn không chút do dự, lại lần nữa xé rách hư không khe hở. Muốn thoát đi, ly hỏa thần lô, tuy là cực đạo đế bảo. Nhưng Khương Thành trong lòng rõ ràng, cho dù lấy thực lực của hắn, cũng không cách nào thôi động ly hỏa thần lô toàn bộ uy năng. Ngăn cản mấy lần thiên khiển chi lực còn có thể, nhưng nếu nói muốn triệt để tiêu trừ, không khác nào người si nói mộng, trừ phi Khương gia cổ chi đại đế phục sinh. Quả nhiên, tại Khương Thành vừa mới bước vào hư không khe hở, thiên phạt bảng chu vi nguyên bản ngưng kết màu vàng kim lôi đình, lại lần nữa bạo động, tựa hồ là nhận lấy Khương Thành khiêu khích, để nó uy lực lại lần nữa tăng vọt. Như cột nước tráng kiện màu vàng kim lôi đình, không ngừng nghiêng mà xuống. Khương Thành thân ảnh, lần nữa bị ép ra. Đáng chết, thiên đạo pháp tắc xuất hiện biến hóa, không ngừng ngăn cản hắn xé rách vết nứt không gian. Màu vàng kim lôi đình hội tụ thành đại dương mênh mông, như thác nước, ngã lao đầu xuống, đem Khương Thành hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cái này một màn kinh khủng, nhìn một trong chúng thánh chủ, đế tử tê cả da đầu. Bực này quy mô thiên khiển chi lực, liền xem như chuẩn đế bị cuốn vào trong đó, sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu đi. Hoang cổ Khương gia, từ hôm nay sợ là muốn triệt để suy bại. Nghĩ được như vậy, đám người quay đầu, kiêng kỵ nhìn về phía Tô Vũ. Hôm nay, vốn định muốn tiếp lấy giao trì thánh nữ chi danh, nghĩ thiên cơ các tạo áp lực, nếu có thể ở đây trấn sát hắn, kia không thể tốt hơn. Nhưng mà sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài bọn hắn dự kiến. Giao trì thánh nữ tự mình tiếp dẫn Tô Vũ, giữa hai người tựa hồ có không thể cho ai biết bí mật cùng giao dịch. Khương Thành mượn thương sinh đại nghĩa, muốn bức bách giao trì xuất thủ, nhưng Tô Vũ trực tiếp trước mặt mọi người chế tạo thiên phạt bảng danh sách, dẫn tới thiên khiển chi lực, muốn diệt sát Khương Thành. Từ đầu đến cuối, bọn hắn thậm chí liền Tô Vũ một sợi tóc đều không có thương tổn đến, liền muốn tự đoạn một tay. Mà lại, nhìn Tô Vũ một mặt lạnh nhạt thần sắc, giống như hôm nay phát sinh hết thảy đều tại đối phương trong tính toán. Hắn lòng dạ quá sâu. Trong lòng mọi người kiêng kỵ nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể thôi. Đám người thu hồi đối Tô Vũ tiểu tâm tư, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị bao phủ tại màu vàng kim lôi đình bên trong Khương Thành. Ly hỏa thần lô không hổ là có thể đứng vào 5 vị trí đầu cực đạo đế bảo. Nhìn xem bị vây khốn ở màu vàng kim lôi đình chính trung tâm Khương Thành, vẫn như cũ có lực phản kích. Cái này khiến đám người không khỏi tán thưởng. Cái kia kim sắc lôi đình đánh vào ly hỏa thần lô phía trên, ném ra từng cái hố sâu. Nhưng sau một khắc, những cái kia hố sâu liền cấp tốc phục hồi như cũ, giống như sự tình gì cũng không có. Nghe đồn là thật, ly hỏa thần lô là từ tiên vực vẫn thạch chế tạo, có được bất tử bất diệt đặc tính. Đáng tiếc, Khương Thành không cách nào phát huy ly hỏa thần lô chân chính uy năng. Nếu không hôm nay nói không chừng hắn thật đúng là có thể thuận lợi thoát thân. Màu vàng kim lôi đình đại dương mênh mông bên trong, Khương Thành tại ly hỏa thần lô thủ hộ phía dưới, tuy nói tạm chưa gặp được sinh tử nguy hiểm, nhưng cũng không cách nào thoát đi. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ngoại giới, Chu Diễn Thiên, Độ Ách Phương Trượng bọn người liếc nhau, không chút do dự hướng về Khương Thành xuất thủ. Mấy đạo cường hãn khí tức, thừa dịp Khương Thành không sẵn sàng, đánh vào ly hỏa thần lô phía trên. Khương Thành một ngụm tiên huyết đột xuất, kém chút không có khống chế lại ly hỏa thần lô. Hắn bỗng nhiên quay đầu, không thể tin nhìn về phía Chu Diễn Thiên bọn người. Chu Diễn Thiên, các ngươi, hèn hạ. Khương Thành không nghĩ tới, tao ngộ nguy cơ sinh tử, Xuất thủ bổ đao không phải Tô Vũ, mà là đã từng đứng tại cùng một ngày trên thuyền, Minh Hữu. Khương Thành, người hoang cổ Khương gia làm nhiều việc ác, vi phạm thiên đạo, chúng ta tự nhiên là muốn thay trời hành đạo. Chu Diễn Thiên Thần sắc lạnh nhạt, nhưng động tác trong tay lại càng thêm tàn nhẫn. A Di Đà Phật, hoang cổ Khương gia tàn sát sinh linh, đoạn nhân tộc ta khí vận, lão nạp tất nhiên là muốn vì thiên địa thương sinh đòi cái công đạo. Độ Ách Phương Trượng chắp tay trước ngực, nói như vậy, nhưng trong tay thiền trượng lại cực kỳ âm tàn hướng về Khương Thành đập tới. Khương Thành, lúc trước thế nhưng là ngươi nói, chúng ta thân là chính nghĩa chi sĩ, tất nhiên là muốn duy trì thiên đạo trật tự, muốn trách thì trách ngươi Khương gia làm việc không có hạn cuối đi. Cái khác thánh chủ, ra tay cũng không lưu tình một chút nào. Ly Hỏa Thần Lô, thế nhưng là thời đại hoang cổ xếp hạng 5 vị trí đầu cực đạo đế bảo. Khương Thành hôm nay muốn sống, sợ là khó khăn, nhưng loại này cấp bậc cực đạo đế bảo, cũng không thể tiện nghi người khác. Màu vàng kim trên lôi hài, Khương Thành khí miệng phun tiên huyết, chỉ là ứng đối thiên khiển chi lực, đã để hắn mệt mỏi. Bây giờ lại muốn đứng trước hơn 10 vị chuẩn đế đánh lén. Cho dù hắn có Ly Hỏa Thần Lô, hôm nay sợ cũng là muốn vẫn lạc tại đây. Đáng giận hơn là, Chu Diễn Thiên bọn hắn từng cái đều tại thiên phạt bảng trước 20. Cũng không phải cái gì thiện nhân, lại luôn miệng nói mình là chính nghĩa chi sĩ. Hèn hạ vô sỉ, Khương Thành tránh thoát Độ Ách thiền trượng, lại bị thiên khiển chi lực tập trung cánh tay. Lập tức tức giận quát, muốn nói hèn hạ vô sỉ, ai so ra mà vượt thiên phạt bảng đệ nhất hoang cổ Khương gia. Độ Ách mặt không đổi sắc, tiếp tục huy động thiền trượng. Cách đó không xa, Khương Vũ nhìn xem bỏ đá xuống giếng Chu Diễn Thiên bọn người. Coi nhẹ khẽ nói, thật sự là chó cắn chó. Một miệng lông, đều là thiên phạt bảng trước 20. Còn dám đem chính nghĩa chi sĩ treo ở bên miệng. Không biết xấu hổ, đỉnh đầu là như đại dương mênh mông đồng dạng thiên khiển chi lực. Bên người là tranh nhau cướp đoạt cực đạo đế bảo thánh chủ. Đế tử, Tô Vũ lại là thoải mái nhàn nhã bưng lên trên bàn quỳnh tương. Khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, ở đây đều là hùng chủ, thống ngự một phương, mặc dù tính cách cùng tính tình khác biệt, trí tuệ cao có thấp có. Chấm ngoặc kép, hắn liếc qua kịch chiến đám người. Tiếp tục nói, duy nhất tương đồng, chính là bọn hắn rất chính rõ ràng lợi ích cùng lập trường. Đối mặt lợi ích lúc vô sỉ cùng ra mặt dày, cơ bản đồng dạng, Chu Diễn Thiên bọn người biết rõ. Thiên phạt bảng vừa ra, liền không cách nào tiếp tục nhằm vào Tô Vũ. Không phải ai đều có lòng tin, tránh thoát thiên khiển chi lực, đã không cách nào nhằm vào Tô Vũ. Vậy không bằng trước tiên đem Khương Thành đưa ra trận. Đã giải quyết ngày sau tranh đoạt hợp đạo hoa một cái tiềm ẩn đối thủ, lại có thể đoạt được Ly Hỏa Thần Lô dạng này xếp hạng 5 vị trí đầu cực đạo đế bảo. Ở đây hùng chủ, không mưu mà hợp, thiên khiển chi lực ngày càng mạnh mẽ, Chu Diễn Thiên đám người thế công cũng càng ngày càng dày đặc. Khương Thành đã là nỏ mạnh hết đà, hắn hiện tại hối hận vô cùng, chỉ vì quá ghen ghét, để hắn đã mất đi lý trí. Dẫn đầu nhằm vào Tô Vũ, có thể đổi tới kết quả, lại là như thế bi thảm. Cách đó không xa, thủ tọa phía trên, Giao Trì thánh nữ trầm mặc không nói gì. Thánh nữ, không ngăn cản sao? Bên người, một tên Giao Trì tiên tử nhìn trước mắt hỗn loạn một màn, ngừng âm thanh hỏi, Diêu Hy đôi mắt đẹp xuyên thấu qua hư không, nhìn chăm chú Tô Vũ. Hồi lâu sau, nàng mới khẽ lắc đầu. Không cần, Khương gia chuyện làm, chết chưa hết tội, Diêu Hy sẽ không ngăn cản. Mặt khác, nhìn Tô Vũ dáng vẻ, hắn tự hồ còn có dự định, như thế để Diêu Hy hiếu kỳ. Hôm nay Tô Vũ, biểu hiện quá mức bình tĩnh, bây giờ cục diện, là hắn tùy cơ ứng biến. Vẫn là nói, hắn sớm có đoán trước, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.